cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 642. Lý Dục Thần nói, cũng nên tính toán rồi, nếu không, hôm nay tôi cũng sẽ không đến đây. Viên Thọ Sơn cười lạnh lùng một tiếng. Cậu nhóc, cậu quá cuồng ngạo rồi, thực sự cho rằng cậu học võ công thì có thể hoành hành ở tiền đường. Đừng nói cậu, kể cả tông sư cũng tuyệt đối không dám nói ra những lời như san bằng nhà họ Viên. Tôi nói rồi đây, thì làm sao? Lý Dục Thần cười như không cười nói. Viên Thọ Sơn không ngờ cậu nhóc này còn ngông cuồng hơn ông ta tưởng tượng, không khỏi nổi giận, cả người phát ra uy áp. Thực ra Lý Dục Thần sớm đã nhìn ra, Viên Thọ Sơn chân khí thâm sâu, là cao thủ võ đạo, võ công đến khoảng hóa kinh. Nhà gia chủ hào môn, rất không dễ dàng, điều khiến anh thấy kỳ lạ là, con trai và cháu trai của Viên Thọ Sơn lại không hề biết võ công. Còn cả Viên Quốc Thành đã chết lúc trước, cũng là tên vô dụng. Anh không khỏi nghi ngờ, liệu có phải sức khỏe ông già này có vấn đề không? Chắc không phải đám con cháu đều là nhặt về chứ. Không có chút gen di truyền võ đạo của ông bố chút nào. Cậu nhóc, võ tu không phải là đối thủ của cậu, cậu thấy tôi thế nào? Viên Thọ Sơn nói. Ông cũng không được, Lý Dục Thần nói vô cùng dứt khoát. Da mặt Viên Thọ Sơn run lên, nhướng mày, nhưng vẫn nhẫn nhịn không bùng phát, chỉ cười lạnh lùng nói. Cậu nhóc, ngông cuồng cần có bản lĩnh, cho dù cậu có thể đánh bại tôi, cậu còn có thể cùng lúc đánh bại cao thủ bắn tỉa ẩn nấp gần đây ư? Tôi nói cho cậu biết, xung quanh cậu, có 4 tay súng bắn tỉa đã vào vị trí, họ đều là vương bài dày dặn kinh nghiệm. Chỉ cần tôi ra tay, họ cũng sẽ cùng nổ súng. Lúc này, trên người Lý Dục Thần đột nhiên xuất hiện mấy điểm đỏ, lần lượt ở trước ngực và sau lưng. Nghe nói cậu có thể tránh được đạn súng ngắn, thậm chí có tin đồn, Lai Nhi vốn nổ súng về phía cậu, cậu đã thay đổi quỹ đạo của viên đạn. Tôi tạm thời tin việc này, võ công đến hóa kình đỉnh phong, đúng là không sợ súng giới tầm thường. Cho nên, thời gian trước tôi đặc biệt tìm súng bắn tỉa đường kính lớn đến, bây giờ đã ở trên nóc nhà cách cậu 500 mét. Tôi rất muốn biết, trong lúc cậu chiến với tôi, đồng thời sẽ tránh được nắm khẩu súng bắn tỉa thế nào. Không thể không thừa nhận, phòng vệ nhà họ Viên rất nghiêm mật. Đảm bảo an toàn như vậy, đối phó khủng bố tấn công khá ổn. Nhưng tiếc là, bây giờ người đứng trước mặt họ là Lý Dục Thần. Trong lòng anh không hề dao động, mặc cho điểm đỏ trên người di chuyển qua lại, hai tay đút vào túi, ra vẻ không sao hết. Dáng vẻ đó như đang nói, đến đi, có giỏi thì nổ súng đi. Trong lòng Viên Thọ Sơn không khỏi nảy sinh hoài nghi, cuộc đời ông ta không đánh trận mà không nắm chắc. Tên nhóc này rốt cuộc có chỗ dựa gì? Bên ngoài có một số lời đồn, nói Lý Dục Thần vô cùng lợi hại, thậm chí còn nói anh có thể hô mưa gọi gió, triệu hồi sấm sét. Nhưng cũng chính là lời đồn khoa trương như vậy, khoa trương đến mức khiến người ta không thể tin. Viên Thọ Sơn tin rằng tên nhóc này biết một số thứ tà môn, không có lửa thì sao có khói, ắt có nguyên nhân của nó. Cách chương.